Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, chương 707, Trung Yên Chi Thành. Chương 707, Trung Yên Chi Thành sát lục chi đô bản ý là Tu La Thần tuyển chọn chính mình truyền thừa người địa phương. Tại này lấy được sát thần lĩnh vực người đều có tư cách thu hoạch được Tu La Thần khảo. Nhưng là trình độ nào đó thượng mà nói. Sát lục chi đô cũng đối đại lục bên trên đưa đến ức chế tội ác tác dụng. Đại lục giữa, ác đồ nhóm đều tới sát lục chi đô theo đuổi cái gọi là phạm tội tự do. Bọn họ bị giam tại sát lục chi đô giữa, cũng sẽ không thể làm hại đại lục mặt khác địa phương. Cùng với nói bọn họ thu hoạch được tự do, chẳng bằng nói bọn họ tiến vào một cái ngục giam. Đây cũng là Tu La Thần đối đại lục có ý nghĩa một điểm. Bỉ Bỉ Đông lấy sát lục chi đô làm cục, tiêu diệt tà hồn sư. Nhưng là sát lục chi đô bị hủy, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng không thể giống như Đường Tam như vậy mặc kệ. Nàng đi đến sát lục chi đô phế tích bên ngoài, thì thầm, này bên trong hết thảy cuối cùng rồi sẽ quy nguyên. Ta đem tại sát lục chi đô địa điểm cũ phía trên, thành lập Trung Yên Chi Thành. Tại Trung Yên Chi Thành không gian bên trong, hồn kỹ đem bị che đậy lại. Vừa dứt lời, vô hình quy tắc chi lực trực tiếp đem sát lục chi đô không gian phong bế. Bỉ Bỉ Đông dùng không gian pháp tắc đem sát lục chi đô mở rộng gấp mấy trăm lần, mà bên trong hóa thành một mảnh hỗn độn. Bỉ Bỉ Đông đi vào hỗn độn biên duyên chỗ, ngón tay một điểm phía trước, nói, Trung Yên Chi Thành nên có một cái nhập khẩu. Ta tại ngoại giới cùng Trung Yên Chi Thành liên thông địa phương thiết trí Trung Yên tiểu trấn. Sát lục chi đô cùng ngoại giới một chỗ điểm kết nối. Hỗn độn bắt đầu tạo thành một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn kết nối lấy Đấu La đại lục thế giới. Bỉ Bỉ Đông tại tiểu trấn giữa sáng tạo mấy cái bất diệt tiếp dẫn người. Này đó tiếp dẫn người một phương diện mặt hướng Đấu La đại lục. Làm ác đồ nhóm tuyên truyền Trung Yên Chi Thành. Để cho bọn họ tự chủ đi vào này tòa thành thị. Một phương diện khác, tiếp dẫn bọn họ từng bước một tiến vào Trung Yên Chi Thành giữa. Tiến vào Trung Yên Chi Thành, có hai cây cầu. Một cây cầu vì cái gì người đều có thể tiến vào màu đen rừng rậm. Một tòa khác cầu thì yêu cầu tiếp dẫn người tầng tầng xét duyệt màu trắng hành lang. Tiểu trấn kết nối hướng hỗn độn địa phương xuất hiện hai đầu dọc theo đi trường kiều. Một cái thông đạo là nhất phiến màu đen rừng rậm, màu đen, âm trầm khủng bố. Khác một cái thông đạo còn lại là một đầu màu trắng hành lang. Màu đen rừng rậm Bỉ Bỉ Đông cũng không có làm bất luận cái gì thiết trí. Mà màu trắng hành lang, Bỉ Bỉ Đông bày ra mấy tầng khảo hạch. Nhất khảo hạch nhân phẩm, hai khảo hạch tâm tính, ba khảo hạch thực lực, ba khảo sau khi thông qua. Liền có thể đi qua màu trắng hành lang tiến vào Trung Yên Chi Thành. Đi qua màu đen rừng rậm màu trắng hành lang lúc sau. Sát lục chi đô hạch tâm. Lúc này đã quy về một mảnh hỗn độn chi nguyên. Bỉ Bỉ Đông thì thầm. Trung Yên Chi Thành xây dựng ở mảnh hỗn độn này hư không bên trên một hòn đảo phía trên. Hòn đảo lơ lửng nổi lơ lửng. Bên ngoài địa phương cằn cỗi. Càng đi hạch tâm, càng màu mỡ. Bỉ Bỉ Đông ngôn ngữ bên trong ẩn chứa thần lực pháp tắc. Này đó vô tự hỗn độn tại pháp tắc dẫn dắt chi hạ. Tạo thành một tòa cự đại phù không đảo tự. Phù không đảo tự kết nối lấy màu đen rừng rậm. Màu trắng hành lang. Đi vào hòn đảo phía trên. Hòn đảo dựa theo Bỉ Bỉ Đông giả thiết. Khu vực biên giới là cằn cỗi. Khu vực trung tâm còn lại là màu mỡ. Tại Trung Yên Chi đảo bên trên. Bất luận kẻ nào đều có thể tại này bên trong hưởng thụ đến thiên nhiên tự do. Này bên trong không có bất luận cái gì thế tục pháp tắc ước thúc. Tại này bên trong, chỉ có một cái tự nhiên pháp tắc. Kia liền là mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại đi tới hòn đảo màu mỡ khu vực trung tâm. Nói, ta đem tại hòn đảo khu vực trung tâm thiết trí. Trung Yên Chi Thành. Một tòa ngoại thành là màu đen tường thành, nội thành thì là màu trắng tường thành cự đại hình lục giác thành thị hiện ra tại này tòa đảo khu. Vực trung tâm, nội thành có thủ hộ giả, đem hưởng thụ thượng đẳng tu luyện hoàn cảnh, đồng thời có vô tận tài phú cùng tài nguyên. Nhưng là này bên trong chỉ có 10000 cư trú danh ngạch. Chỉ có tiến vào Trung Yên Chi đảo phía trước 10000 danh cường giả có tư cách vào ở đến này bên. Trong, thành bên ngoài người có tư cách hướng thành nội người khởi xướng khiêu chiến. Chiến thắng hắn, từ đó thu hoạch được hắn nội thành cư trú danh ngạch. Hưởng thụ hắn hết thảy. Thủ hộ giả đem duy trì khiêu chiến trật tự. Đi vào màu trắng tường thành sở thiết trí bên trong tường. Bỉ Bỉ Đông tại này bên trong thiết trí Trung Yên Chi Vương. Hắn đem duy trì Trung Yên Chi thành trật tự. Màu trắng tường thành bên trong thành thị. Chỉ có đi qua màu trắng hành lang người mới có thể tiến vào. Mà nơi này, có một đầu thông hướng ngoại giới cửa ra vào. Thông qua Trung Yên Chi Vương tầng tầng khảo hạch. Đi qua Trung Yên con đường. Hoàn thành thí luyện. Người rời đi đồng thời. Đem lấy được thưởng. Cực hạn phá ma lĩnh vực. Làm rời khỏi nơi này lúc sau. Đi ra ngoài người đem không thể tại tiến vào Trung Yên Chi Thành. Viết xong Trung Yên Chi Thành tầng tầng lĩnh vực lúc sau. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới tính là vì này chàng chiến tranh vẽ xuống viên mãn dấu chấm tròn. Qua không được bao lâu. Này bên trong đem thay thế sát lục chi đô. Trở thành tội ác lồng giam. Này bên trong cũng đủ lớn. Đầy đủ dung nạp đấu la đại lục sở hữu tội ác. Cam tâm tình nguyện. Nguyện ý tiến vào Trung Yên Chi Thành người. Bọn họ đem tại này tòa đảo bên trên lấy được đến bọn hắn nghĩ muốn tự do. Nhưng là nghĩ muốn tại đấu la đại lục giữa làm hại một phương. Như vậy chờ đợi bọn hắn chính là thế tục pháp luật xét xử. Bỉ Bỉ Đông về tới Võ Hồn Điện. Đã đảm nhiệm Võ Hồn Điện phán quyết đại trưởng lão Hồ Liệt Na tìm đến Bỉ Bỉ Đông. Nói, lão sư, Hạo Thiên Tông dư nghiệt có hay không cần thu thập một chút đâu. Kết thúc chiến tranh lúc sau, Hồ Liệt Na thần niệm kiểm tra hạ, che giấu Hạo Thiên Tông dư nghiệt tự nhiên không chỗ che thân. Bỉ Bỉ Đông cười nói, người cảm thấy thế nào? Hồ Liệt Na hai mắt thiểm quá một đạo lăng lệ sát ý. Nàng nói, chúng ta cuối cùng là phải rời đi này cái thế giới. Mà Hạo Thiên Trùy võ hồn bọn họ sẽ tiếp tục truyền thừa tiếp. Cuối cùng có một ngày, bọn họ sẽ sinh ra giống như Đường Tam, Đường Thần, Đường Hạo như vậy thiên tài. Giả lấy kế ngày, bọn họ nhưng có thể dao động đấu la liên bang tại đại lục thống trị. Ngóc đầu trở lại, năm đó Đường Khiếu tham dự liên minh thời điểm cũng thiết trí hậu thủ. Làm Đường Nguyệt Hoa mang theo một bộ phận Hạo Thiên Tông tử đệ ẩn vào rừng sâu núi thảm giữa. Nếu Hạo Thiên Tông diệt vong, như vậy này bộ phận Hạo Thiên Tông tử đệ liền triệt để cùng ngoại giới cách ly. Âm thầm phát triển, che giấu tại thế, chờ đợi thời cơ. Ta cho rằng, đối với này loại che giấu tại chỗ tối chuột, chúng ta ứng khi triệt để trảm thảo trừ căn. Bỉ Bỉ Đông xem Hồ Liệt Na liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói. Không cần như thế, Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Tông, ta muốn để cho bọn họ biến thành con chuột tông. Bọn họ không có ra mặt cơ hội, bởi vì, ta muốn để cho bọn họ chứng kiến một trận thời đại biến đổi. Thời đại biến đổi, Hồ Liệt Na đột nhiên nghĩ đến đấu la liên bang tại thôi động hồn đạo khí cách mạng. Đấu la liên bang tại lý sự hội trưởng Thiên Nhận Tuyết kéo theo chi hạ cùng Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhật Nguyệt Đế Quốc khai triển mậu dịch. Bù đắp nhau, đồng thời, giữa song phương mậu dịch kéo theo chi hạ, một trận hồn đạo khí cách mạng tại đấu la đại lục từng bước triển khai. Mà các nơi học viện, võ hồn điện học viện cũng đem hồn đạo khí đặt vào đến dạy học lớp học giữa. Mấy ngàn năm lúc sau mới có thể đi vào đấu la đại lục hồn đạo khí. Hiện giờ, đấu la đại lục lại xuất hiện một trận hồn đạo khí thịnh sự. Che giấu Hạo Thiên Tông tự nhiên bỏ lỡ này chàng kỳ ngộ. Nhìn ra Hồ Liệt Na ý nghĩ. Bỉ Bỉ Đông nói. Cũng không chỉ là như thế a. Ngoặc kép. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.